Eyes, em không muốn chọn lựa. Chương 19, góc truyện audio.com. Bên trong là mấy lô súng, vũ khí trái phép, toàn hàng nhập lậu. Nếu thấy đứa con gái nào xinh đẹp và thằng đàn ông trông trẻ trẻ thì liên lạc. Ta sẽ bồi dưỡng. Dạ, chờ mấy tên đó xuống và xe bắt đầu khởi hành tiếp thì nó mới thở phào. Chui ra khỏi chỗ trốn. Em là cảnh sát sao cô bắt bọn này? Vương Tuấn cô khỏi thắc mắc, chỉ là trao đổi thôi. Bọn họ cho em thông tin thì em sẽ nhắm mắt làm ngơ. VS lại họ cũng cung cấp vũ khí cho cảnh sát và quân đội thì bắt sao đờ cây. Nó phủi phủi quần áo. Vậy cũng cô khác anh là mấy. Vương Tuấn nói nó mới nhớ khi điều tra thì Vương Tuấn chỉ làm mấy chuyện có lợi cho mình thôi thì phải. Nó thở dài, tốt nhất cô nên hợp tác với Sớt anh ta. Trước khi xuống xe phải thó của anh ta vài món. Nó thấy thất vọng, mặc đầm jean thì lấy nhiều sao đờ cây. Nó bèn lấy con dao găm khá sắc sản xuất bên Mỹ để ở chiếc nơ thắt sau đầm rồi để lại tờ giấy. Kiến Hoa, lần này do lỗi ăn mặc lên em chỉ lấy thứ này thôi. May cho anh đó, đi đờ cây một đoạn thì nó và Vương Tuấn tạm biệt tài xế, đã cho mình đi nhờ rồi bắt xe buýt đi đến nơi làm VC. Điều nó có thể ngờ là lại gặp Ánh Khiết ngay trên xe. Nó cố giữ vẻ mặt bình thường nhất có thể. Ánh Khiết, cậu làm gì ở đây vậy? Nó cố gắng mỉm cười. Lệ Dĩnh, mình đang đi đến nhà ân. Bị hại lấy thông tin. Xe bị hỏng đành đi xe buýt. Ai ngờ sẽ gặp cậu chứ? À, Lệ Dĩnh, chút nữa cậu đi versus mình luôn nha. Cơ hồ trong lời nói của Ánh Khiết có chút đe dọa. Đờ cây, mình cũng đang rảnh mà. Tia, C khi xuống trạm tiếp theo cùng Ánh Khiết nó bảo tạm biệt Vương Tuấn đã. Vương Tuấn, anh hãy đưa cái này cho Phong Đăng. Nó ôm Vương Tuấn như tạm biệt. Cô cần nói gì đâu. Anh ấy sẽ hiểu thôi. Tất cả nhờ vào anh. Nói xong nó liền đi xuống bỏ Vương Tuấn trầm mặc trên xe. Vương Tuấn thò tay vào túi áo. Tia, C khi ôm Vương Tuấn nó đã nhanh tay bỏ đờ ti vào túi Vương Tuấn. Vương Tuấn cũng cô chậm trễ đến chỗ Phong Đăng làm VC. Có chuyện gì cô, Lệ Dĩnh hôm nay chưa đến. Phong Đăng hình như có ác cảm versus Vương Tuấn thì phải. Lệ Dĩnh bảo tôi đưa cái này cho anh. Bảo anh sẽ hiểu, Phong Đăng mở đờ ti mà Vương Tuấn đưa cho thì hàng loạt tin nhắn nháp đã lưu hiện ra. Còn có cả thiết bị theo dõi. Cách chương.